Chương 749, lúng túng vấn đề lệ rơi xà nạ. Đứa bé này tới quá đột nhiên, thế nhưng, cũng biểu thị dấu hiệu nào đó ở trong trường học. Đối với rổ xỉ đạ các nàng sau khi nói qua, đã sớm đối với chặt cùng chỉ cái xạ thân phận có hiểu biết chúng nữ cũng rất vui vẻ, đồng thời hẹn nhau cùng nhau xạ cải ra chúc mừng. Bất quá cũng không có thể tay không đi, vì vậy sau khi tan học, mọi người đều trở lại nhà mình, hơi chút chuẩn bị một. Sau đó, mọi người hẹn nhau cùng đi đến rồi xạ cải ra. Mặt thứ cùng với hẻo mì nạ đầu tiên tiễn chúc phúc, tiếp theo là rổ xì đạ các nàng, cũng đều tặng chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Bởi vì chỉ cái xạ phụ nữ có thai thân phận, vì vậy phụ trách cơm tối, biến thành rổ xì đạ, hạnh, còn có tờ dễ xì ạ. Mọi người cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong một trận chúc mừng bữa cơm sau, một bên ở phòng khách nghỉ ngơi, một bên tiến hành các loại trọng tâm câu chuyện. Chỉ là, ở nơi này ung dung vui sướng trong không khí, lúc này, xa nạ trong lúc bất chợt à, được rồi. Từ chúng người trong giọng nói, hồi tưởng lại từ sớm vẫn cảm thấy không hiểu vấn đề kia. Nàng đột nhiên lộ ra thân thể, nhìn cách một cái mà thiệu chắc hỏi. Cái kia, chắc bình thường khí thế ác liệt cũng yếu bất vài phần thiếu nữ, hiện tại đang nghẹo đầu hướng cùng với chính mình vấn đề. Cái loại này động tác khả ái, để chắc cũng không tự chủ được toát ra nụ cười. Cái gì ngươi và chỉ liệu xạ, là như thế nào làm hài tử há? Cái kia chứ sao chặt vừa định thoải mái mà làm ra trả lời á ừm nhưng mà trọng tâm mất thăng bằng, kém chút hướng phía mà ngã quỵ đi. Ngươi làm cái gì a ngồi ở chặt cùng xạ nạ trung gian mặt thiểu đỡ lấy hắn bả vai, sau đó trong đầu chỉ có chỉ độn vang lên xạ nạ lời nói, mặt biểu tình nhất thời đọc lại. Dựa vào xạ nạ đang ngồi hẻo mí nạ hai vai tính phản xạ mà co quắp một, đồng dạng cả người cứng lại rồi. Mọi người còn lại cũng nết to miệng, không thể tương nghị nhìn xạ nạ. Xa nạ đối với riêng mình kỳ quái phản ứng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, đối với trong lời nói của mình hàm nghĩa hoàn toàn không có nửa điểm tự giác, còn một mặt mà tiếp tục đổi hỏi. Chỉ cái xã một người làm lại không được sao rốt cuộc là làm sao chế tạo hài tử nói cho ta biết chế tạo phương pháp, ta cũng muốn cùng chặt có một đứa bé xa nạ hoàn toàn không cách nào lý giải mọi người tại sao phải dùng cái loại này biểu tình kỳ quái xem cùng với chính mình, tựu như cùng nàng không rõ ở biết mình mang thai sau đó. Chỉ cái xạ tại sao phải hạnh phúc như vậy giống nhau. Bất quá, nam ở phái nữ bản năng, chứng kiến chỉ cái xạ mặt biểu tình hạnh phúc hắn, nàng tựa hồ cũng có chút hâm mộ. Muốn đủng có tương đồng hạnh phúc, muốn cảm nhận được chỉ cái xạ vui vẻ lý do, muốn nắm giữ một cái cùng chắc hai tử, muốn vô số hiếu kỳ cùng khát vọng, để xạ nạ đưa ra cái này không thể tưởng tượng nổi vấn đề. Nô, cái kia chắc rời đi ánh mắt, coi như tại chỗ đều là nữ nhân của hắn. Có thể cái loại này sự tình, cho dù là hắn cũng không khả năng nói ra được. Cái kia, bởi vì thiên thiên sinh hoạt chung một chỗ á không phải, ân bị mạt thiểu bấm một eo, lại dừng lại. Lúc nào hoàn thành cái này tao liễu tao đầu à, còn nữa, ta mã có thể làm tỉ tỉ đi, làm sao quyết định là đệ đệ vẫn là muội muội muốn nói quyết định chứ sao ân bẻ bẻ cổ hai cái đều làm không phải tốt sao hai cái, à. Cũng có cái kia khả năng đi thành công đem cái này liên tiếp vấn đề phu diễn đi qua mặc dù chỉ là hắn chủ quan nguyện vọng chắc, chịu đựng mặt thứ hai ngón tay thiền, lấy phun ra nuốt vào dao động thanh âm, hướng xạ nạ quá đi cái kia nhàn nhã mà lấy ngây ngô, đã từng là. Thiếu nữ nuôi nấng người hẻo mì nạ hỏi. Làm thơ làm hạ giờ, ngươi không có dạy cho nàng cái này phương diện sự tình sao tuy là xạ nạ mẹ ruột ngay ở bên cạnh. Có thể nàng một ngày cũng không có dưỡng dục quá xa nạ, chỉ có thể hỏi với hẻo mì nạ. Vì hẻo mì nạ cũng chật vật không chịu nổi, thanh âm cùng biểu tình đều xuất hiện dao động. Có quan hệ phương đi hệ nờ, giáo dục, ta lúc đầu dự định, đợi nàng nên đón đệ nhị tính trinh sau đó, lại tiến hành là vậy. Tuổi nhỏ xuất đạo nói, lại nói tiếp, xa nạ từ ký kết khế ước thời điểm bắt đầu sẽ không có lớn lên quá bất kể thế nào xem. Xã nạ bề ngoài tối đa cũng chỉ có 12-13 tuổi tả hưu, muốn dạy cho nàng có quan hệ phương diện tình báo cũng đích xác là quá sớm một chút. Mà trở thành phở làm hạ giờ sau đó, đây càng là chưa cần thiết phải biết tình báo. Đối với cái này phương diện điều tra cùng giải khai, sợ rằng ạ lạt tỏ đều chắc là sẽ không cho phép đi. Nhớ tới làm sơ hạ na nối hôn đều hoàn toàn không biết gì cả, chặt liền hiểu. Thế nhưng... Hắn cùng xa nạ ở cái này GN2 than ở dê bên trong, sớm đã đột phá phương đỉ hệ nở tình báo kiến thức giải khai, hơn nữa đã phó chư hành động, thậm chí bình quân mỗi ngày đều muốn hát một lần. Thế nhưng, Sa Nạ sợ rằng căn bản không lý giải loại này hành vi đại biểu mặt khác một tầng hàm nghĩa đi. Cái loại này sự tình, chỉ cứ xạ cùng mặt thực cấp cho giải thích, là ở ái lời thề sau đó, đi qua hợp thể đạt thành một loại tâm linh cùng thân thể liên hệ với nhau, cùng sinh cùng tử khế ước, là yêu thăng hoa. Đang cùng chắc hát thời điểm, đích thân thể nghiệm qua cái loại này cảm giác tuyệt vời Sa Nạ, cũng đương nhiên tiếp nhận rồi cái giải thích này, đồng thời nhận định đây chính là hát đại biểu hàng nghĩa. Chỉ là hiện tại để Sa Nạ nghi ngờ hài tử của ta sao, mặc dù không cách nào giải thích, mà khi trong đầu nổi lên cái ý nghĩ này thời điểm, chợt cảm thấy mình trong lòng dâng lên một xung động mãnh liệt. Để thích Sa Nạ, cùng chỉ cái xạ giống nhau nghi ngờ con của mình. Cảm giác kích động này, để thân thể hắn lập tức lửa nóng, đồng thời nhìn về Sa Nạ bụng dưới. Uy bị mọi người đối thoại bỏ quên Sa Nạ, bắt đầu lộ ra hoài nghi biểu tình. Lời của các ngươi làm sao đều kỳ quái như thế, hoàn toàn nghe không hiểu, có cái gì gạt ta à, được rồi. Nàng nghi tơ y rô y một ý kiến hay, hướng tọa ở bên cạnh mình mẫu thân nhìn lại. Mụ mụ ngô ô đối mặt ngoài ý liệu tai nạn, được khen là nữ nhân trượng phu mạt thiệu cũng không khỏi không ngừng tiêu khổ. Ngươi và chặt ban đầu là làm sao làm, bởi vì mình là tis mụ mụ lợi dụng tự tại pháp, sau đó rót vào chặt, tis, cùng với mạt thiệu ba người tồn tại mà đản sinh. Vì vậy đối với vì sao chỉ cái xạ có thể mang thai, mà mạt thiệu nhưng không có đi qua mang thai sinh chính mình mà cảm thấy tương đối hiếu kỳ. Ngàn, chỉ cái xạ nàng cuống quýt đem đề tài lạc hướng vị kia ở trong mọi người, làm nhân loại mà nói chân chính thành thục nữ tính. Cái này, ta cũng khó mà nói ra miệng, chỉ cái xạ khổ sở nhìn một đám nữ nhân, đỏ mặt túi đầu. Nếu như chỉ có nàng, chắc còn có xa nạ ba người hoàn hảo, nhưng khi rổ xí đạ, hạnh, lương, mạ tặc cái này một đám vãn bối mặt. Thành thục nữ tính cũng muốn mất đi phần kia ung dung. Cái gì đó, tất cả mọi người là lạ hứa héo mi nạ. Không nhìn dùng chỉ trích biểu tình hung hăng nhìn chòng chọc cùng với chính mình Sa Nạ, hứa héo mi nạ hơi tránh ra bên cạnh khuôn mặt, vẫn duy trì trầm mặc. Nô chứng kiến bọn họ còn là hoàn toàn không thèm nhìn chính mình, Sa Nạ mã liền buông tha cùng bọn họ đối thoại. Đem mục tiêu lạc hướng ban đầu hỏi thăm đối tượng vừa rồi mới ngưng vững tin sớm đã biến mất được vô ảnh vô tung, dao động không dứt thiếu niên. Chặt bên ngoài, kỳ thực muốn ta nói cho ngươi biết, cũng không phải không được tâm lý ôm ý đồ bất lương, chặt ho khan một tiếng, dục vọng chiến thắng lý tính. Tuyệt đối không được vượt quyền hành vi, ngươi dám làm như thế ta liền bẻ gãy ngươi cái kia đồ đạc. Loại này sự tình kỳ thực cũng có thể nói đi mà ta. Nữ hài tử tại sao có thể nói loại này sự tình, ngay lập tức sẽ bị cùng vây công chặt nhất thời im tiếng. Bất quá hắn muộn vẫn là quyết định tự mình ở Sa Nạ thân thực hành một, ngược lại hiện tại Sa Nạ đã cùng chính mình ở cùng một chỗ. Bất quá, hiện tại tạm thời vẫn là bình tức một đám nữ lửa giận đi. Vậy các ngươi rốt cuộc muốn ta làm như thế nào a? Mặc kệ thế nào, duy chỉ có là không cho phép ngươi nói cho nàng biết, nếu như hướng nàng cung cấp bất lương tình báo nói. Ngươi nên biết có cái gì hậu quả đi, lập tức phạt thật là, vì sao các ngươi mỗi người đều coi thường ta à? Nhìn trước mắt cái này ồn ào chẳng cảnh, bị lừa gạt ở cổ bên trong Sa Nạ lần nữa tả hoán nói. Lúc này, Dô Sỉ đã ly khai chỗ ngồi, từ phía sau đi tới Sa Nạ bên người, sau đó cúi đầu tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói. Sa Nạ chan, ở trước mặt người khác hỏi lời như vậy, liền cùng hiện tại ngay trước mặt của mọi người cùng chắc hát giống nhau. Là một loại phi thường xấu hổ sự tính ách, rốt cuộc đến giải thích Sa Nạ trong đầu hiện lên này sáng sớm, cùng chắc còn có tờ dễ xì ạ chăn lớn cùng ngủ tình cảnh. Khi đó nàng, xấu hổ đến nỗi ngay cả quần lót cũng không có từ chặt tay đoạt lại, liền vội vội vàng vàng trốn ra xạ cái ra. Mà vậy hay là ở không ánh sáng trong đêm tối phát sinh sự tình, nàng cũng đã thẹn thùng vô cùng. Nếu như là hiện tại, ngay trước mặt của mọi người a a a Sa Nạ từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Mặt đỏ phải cùng đít khỉ giống nhau. Nàng hướng phía người khác nhìn lại, mọi người lộ vẻ nhưng đã minh bạch Sa Nạ đại thể hẳn hiểu nàng sở hỏi vấn đề xấu hổ, không hẹn mà cùng tránh Sa Nạ xấu hổ ánh mắt. Chính mình sẽ không phải là như không có chuyện gì xảy ra ở trước mặt người khác làm ra một ít không biết cảm thấy thẹn tới cực điểm hành vi chứ, nàng cái này chỉ có rốt cuộc nghĩ tới tầng này, cái loại này hối hận tâm tình càng làm cho nàng xấu hổ đến không đất dung thân. Ô ô mang theo hầu như muốn khóc lên thanh âm, Sa Nạ chạy ra khỏi phòng khách, chạy trốn tới lầu 2 chặt trong phòng ngủ, nào vào trong giường đơn giấu đi. Nàng đã hoàn toàn không có khuôn mặt lại đứng ở đó.